Chương 281, thảo phạt kết thúc. Chương 281, thảo phạt kết thúc hô, thở dài một hơi. Thẳng đến lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tu mới hoàn toàn thả xuống nội tâm lo lắng, một mặt ung dung nói, cuối cùng là giải quyết tình huống lần này cũng thật là mạo hiểm, tên kia thật không khiến người ta bất lo ý hù, còn bao lâu nữa có thể tiếp quản hệ thống điều khiển, chỉ cần 3 phu tờ là đủ rồi. Không có áp lực sau, ý hù âm thanh đều hoạt bát rất nhiều. Khẽ cười hồi đáp, như ta dự liệu, cái hệ thống này cùng lúc trước tòa nhà lớn không có quá to lớn khác nhau, lại một lát sẽ khỏi. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể được đến khung này trôi nổi máy bay chuyên trở lạp tử thúc vũ khí trôi nổi máy bay, Mỹ quốc chính phủ có hay không còn là chưa biết đây. Nghe vậy, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trên mặt cu nở dê lộ ra ý cười, đây chính là cái thu hoạch lớn sau đó nghĩ đến đột nhiên xuất hiện mạ gạ kỳ cùng, biểu hiện lại ngưng trọng. Rơi xuống sân thượng khu vực, khôi phục nhanh chóng tự thân tiêu hao khí. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng tự hỏi, này hai cái xa xôi đối phương nơi thành viên. Đến cùng vì sao lại tới nơi này, chờ chút xa xôi đối phương nơi nghĩ đến xa xôi đối phương nơi tính chất, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng có một cái bước đầu suy đoán. Nếu như nói họ rổ xỉ là vùng viễn đông địa cầu ý chí đại biểu lời nói, như vậy xa xôi đối phương nơi thủ lĩnh sẽ kỷ chính là phương Tây địa cầu ý chí hiện ra hạc kỷ sủ là họ rổ xỉ cấp dưới, xa xôi đối phương nơi thành viên đồng dạng là sẽ kỷ thuộc hạ. Chính mình lần này đưa tới lớn như vậy động tác, Sải kỳ không có khả năng không có một chút nào cảm ứng. Như vậy, mạ gạ kỳ hai người chính là bị hắn phái tới điều tra tình huống của nơi này. Chẳng trách lệ ố nã bọn họ sẽ cùng thức tỉnh cứu cấp sức mạnh, bởi vì nơi này không còn là họ rổ si địa bàn đại biểu địa cầu ý chí họ rổ si bị phong ấn, thế giới ý thức sức mạnh ở cực đông nơi có sở suy yếu. Cho nên, hãy ạ si mà kỳ tù ở bên kia gây nên nhiều chuyện như vậy khi đối phương mới không thể đúng lúc làm ra phản ứng. Mà Saki nhưng là thần thế tự do. Ở nhận ra được tình huống không đúng sau, thế giới ý thức lập tức làm ra ứng đối. Đây mới là lệ ố nạ bọn họ vì sao cùng thức tỉnh nguyên nhân vị trí đến lúc này. Hãy ạ xì mà kỷ tủ đã muốn rõ ràng biết được, cục thế giới cùng trước đây hai cái thế giới là tuyệt đối không giống ở đây. Thế giới ý thức bị phân hóa được không cùng bộ phận. Mỗi cái bộ phận đều hình thành một quả địa cầu ý chí, mà bọn họ tổ hợp lại với nhau. Mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới ý thức, thú vị quá thú vị, trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn. Hãy ạ xì mà kỷ tủ tràn đầy chờ mong cười to nói, thật sự muốn biết thế giới này còn giấu giếm cái gì cái khác huyền bí, đây chính là nghiên cứu thế giới hoạt động cơ chế tuyệt hảo thí nghiệm. Chàng thiếu gia đã muốn trưởng khống lấy máy bay ý ưu ưu âm thanh đúng vào lúc này truyền đến, rất là hưng phấn hô to. Hơn nữa, còn từ hệ thống bên trong chiếm được rất nhiều nẹt bí ẩn tư liệu mới vừa nghi do ra NG. Thế giới ý thức vấn đề. Lại nghe được này vui vẻ tấn, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đâu còn có thể không cao hứng, nhanh chóng dò xét một chút ý ưu liệt ra mục lục, thình lình có không ít hãy ạ xỉ mà kỷ tù cần thiết khoa học kỹ thuật tư liệu. Ha ha ha ha, cũng thật là đưa tài đồng tử quả nhiên, đẩy xong sau, mở kho đáo thời khắc mới là thoải mái nhất, mừng rỡ qua đi. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù vung tay lên, trong không khí nổi lên một trận sóng gợn. Cả tòa trôi nổi máy bay đảo mắt liền bị bắt vào đến bên trong tiểu thế giới, trở thành hạ sĩ mà kỳ tủ cá nhân thu gom sau đó, liền muốn giải quyết ảnh pháp tổ chức vấn đề. Sử dụng phi lôi thần, hạ sĩ mà kỳ tủ bóng người xuất hiện ở nẹt tòa nhà lớn phía trước, lúc này lệ ô nạ chờ người, chính hội tụ ở tòa nhà lớn phía trước so sánh hoàn hảo đường phố nơi. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ bóng người, giặt lúc này cười hô to, ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Trễ nữa mấy phút đến, chúng ta liền chính mình trước tiên đã chạy tới hạ sĩ mà kỳ tủ cười trêu nói, kia phòng trường chờ các ngươi chạy tới thời điểm, bên kia chiến đấu đã muốn bị ta chung kết. Đi máy bay nơi nào có ta dịch chuyển không gian nhanh chóng sau khi cười xong. Hạ sĩ mà kỳ tủ trầm giọng nói rằng, đều dừng lại đừng núp ních, bằng không, xảy ra vấn đề gì cũng đừng trách ta. Một đạo hiện ra bạch quang kết giới đem mọi người bao vây lại, sau đó ánh sáng lóe lên. Hãy ạ xì mà kỷ tủ đám người bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mà cách xa ở Washington Adena bên cạnh, hãy ạ xì mà kỷ tủ một nhóm trong nháy mắt xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện mọi người, đem chính đang đối đầu Adena cùng hai người sợ hết hồn. Suýt chút nữa trực tiếp một cái khí công làn công kích lại đây. Mà kỷ tủ là các ngươi thấy rõ người tới sau, Adena nhất thời kinh ngạc thốt lên, bên kia chiến đấu đã muốn giải quyết sao, liếc nhìn đề phòng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười nói, nét ở New York căn cứ đã muốn bị phá hủy. Mặc dù có chút thương vong, nhưng còn đang tiếp thu trong phạm vi. Tình huống ở bên này xem ra còn tại rằng có bên trong A có thể không phải là ở rằng có bên trong ạt đệ nạ bị bắt ở xạ cả dạ kỳ tạ cù mạ đối chiến truy kẹn xảo. Càng xa xăm, do bất đang cùng gửi hại đối chiến. Mà xạ cả dạ kỳ dạ ô đang cùng chinh gần xài kịch đấu. Chỉ là nơi này, thì có 4 người bị bắt ở tuy rằng xạ cả dạ kỳ dạ ô chờ người bởi vì bị bách nên chiến nguyên nhân chưa hề dùng tới sức mạnh mạnh nhất. Nhưng ngăn cản bọn họ đi tới là vậy là đủ rồi, cờ xạ nạt tiên sinh cùng Chun Li bọn họ đã muốn xông vào. Bất quá bây giờ còn không có tin tức truyền đến. Chắc cũng là ở kịch liệt chiến đấu, không phân thân nổi nghe được gạt đệ nạ từng nói. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này đem nhận biết hướng về bên trong căn cứ kéo dài, rất nhanh đem toàn bộ căn cứ quan sát một lần. Khá lắm, Mỹ quốc quyền vương bái sâm, Tây Ban Nha ma nhờ nhất người đấu bỏ tốt thiết diện. Thái Lan quyền vương xạ gạt tam đại ảnh pháp tổ chức tam đại thiên vương đều tập hợp mà cùng bọn họ đối chiến, là Rưu Hải. Bernie Mars, đại mòn gõ rồ Chun Li đang cùng dù gì triển khai ác chiến cho tới lần này Osset, đang bị cờ xạ nạt Kyo cùng Long hai người vây công, đã muốn rơi vào hạ phong. Trên người còn có mấy nơi cháy đen quyền ấn cùng sâu sắc vết sâu đột nhiên, hay ạ sĩ mà kỳ tù nhận biết ở điều tra đến xe phụ cận khi. Một cổ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt hướng về hắn vọt tới. Hai cổ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt phát sinh va chạm, trong không khí ầm ầm phát sinh kịch liệt nổ tung đột nhiên xuất hiện nổ tung, đem chính đang đối chiến xét bọn người cả kinh ngừng động tác trong tay, một mặt cảnh giác nhìn một bên đột nhiên tăng cường khí tức. Đáng chết cờ xạ nạt Kyo trong lòng thầm mắng một tiếng, quá mức chăm chú đối chiến, liền có người ẩn núp lại đây cũng không biết bất quá, có thể xâm nhập chính mình khoảng cách gần như thế còn không bị phát hiện. Người tới tuyệt đối là cường địch bạch bạch bạch, dây ống cùng kiên cố khu vực đụng vào, phát sinh một trận rõ ràng có thể nghe nhẹ vang lên, từ trụ đá phía sau, bước chậm đi ra một người mặc màu đỏ chiến đấu quân trang nam tử cao lớn. Thần thái kiêu ngạo, tựa hồ hết thể đều không bị hắn để ở trong mắt, giống như khống chế tất cả quân vương vệ gạ cỡ xạ nạt Kyo ba người đồng thời đại hô lên thân phận của người đến, chính là ảnh pháp tổ chức thủ lĩnh. Vệ gà ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sệt tâm tình kích động lớn tiếng chất vấn vệ gà, nhìn ta dáng vẻ chật vật rất thú vị đúng không? Đối mặt sệt chất vấn, vệ gà thần thái bình thản nói, không muốn đem chính mình coi trọng lắm. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là cái đặt ở trên mặt bàn dùng để tìm niềm vui thà nờ dê hê. Muốn thoát ly tổ chức khống chế ngươi làm tất cả sự tình, cũng chỉ là ta hy vọng ngươi đi làm. Chỉ đến thế mà thôi. Khốn nạn chết tiệt vệ gạ, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Sệt nhìn chằm chằm vệ gạ tức giận giống to. Sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, phóng ra thiên cơ pháo cho ta phóng ra theo sệt dứt tiếng. Từ thông tin thiết bị bên trong truyền ra một trận điện tử âm. Tích chỉ lệnh xác nhận, căn cứ quyền hạn tối cao khống chế người, sệt đại nhân thay đổi dự định chỉ lệnh. Vâng theo mệnh lệnh của ngài, thiên cơ pháo tiến vào phóng ra trạng thái. Dự tính đem ở sau 10 phút đến mục tiêu bầu trời triển khai công kích. Ha ha ha ha, nghe được chỉ lệnh xác nhận sau. Sệt lúc này cười hô to. Vệ gạ, ta muốn cho ngươi ảnh pháp tổ chức theo ta cùng nhau bại vong đợi được nhà trắng bị phá hủy. Đến thời điểm toàn thế giới người đều biết. Đây là kinh khủng vệ gạ đại ma vương lần thứ 2 triển khai tập kích thế giới các quốc gia sẽ không lại khoan dung như ngươi vậy đại uy hiếp phù phù. Đang tại hô to sệt không thể tin túi đầu. Nhìn về phía kia xuyên thấu chính mình ngực bụng bàn tay. Sau đó nghiêng đầu nhìn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình vệ gạ. Ngươi đối mặt một mặt kinh ngạc sệt, vệ gạ chẳng qua là bình tĩnh mở miệng nói, ta sợ qua, ngươi làm hết thể đều là ta hy vọng ngươi làm. Chuyện vừa rồi cũng không ngoại lệ. Liếc nhìn một bên cảnh giới cỡ xa nạt Kyo cùng lòng, vệ gạ khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Tam thần khí bên trong cỡ xa nạt Kyo. Còn có khả năng triển khai sát ý gợn sóng long. Bực này thân thể hoàn mỹ, trước hết hành gửi ở các ngươi nơi đó. Lần sau, ta lại tự mình đến lấy nói, vệ gạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài căn cứ, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, trực tiếp nhìn đến bên ngoài hạ xì mại kỳ tù. Còn ngươi nữa, có mạnh mẽ lực lượng tinh thần không biết tên nhân sĩ. Thân thể của ngươi QNZ là thật tốt mục tiêu cho ta cố gắng bảo quản ha ha ha ha tiếng nói vừa dứt. Vệ gã liền mang theo sệt trực tiếp một đường phá tan trần nhà, vọt tới ngoài căn cứ bộ. Sau đó ở mạnh mẽ tinh thần lực bao vây bay về phía phương xa, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi tốc độ thật nhanh nhận biết cấp tốc biến mất vệ gã, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không khỏi bị đối phương khổng lồ kia tinh thần lực kinh ngạc một chút. Không hổ là ảnh pháp tổ chức thủ lĩnh, vệ gạ thực lực thực sự là không thể khinh thường bất quá, hiện tại không phải là quản điều này thời điểm. Nhìn còn đang đối chiến xả cả giả kỳ dạ ổ chờ người, hay ạ xì mà kỳ tủ hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay trong thanh âm ẩn chứa kinh khí cường đại để mọi người vì đó mà ngừng lại. Đây là một cường giả nhìn thấy mọi người nhìn mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chậm trễ chút nào giải thích, vừa nãy Seth đã muốn cải biến công kích thời gian. Sau 10 phút, thiên cơ pháo đem đối với Nhà Trắng triển khai oanh kích cái gì không để ý tới mọi người ngạc nhiên hô to. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn cùng xạ cả giả kỳ dạ ổ chờ người nói thẳng, cho ta 10 giây, ta sẽ dùng đem bọn ngươi người thân cứu ra, hiện tại trước tiên đình chiến. Tiếng nói vừa dứt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Bất qua mấy giây, lần thứ hai thuấn di trở về hãy ạ xì mà kỳ tủ bên cạnh nhiều hai bóng người. Chính là bị ảnh pháp trảo làm con tin xạ cạ dạ kỳ dù gì cùng đệ đệ vội vàng lắc mình đi tới bên cạnh hai người. Xạ cạ dạ kỳ dạ ổ chờ người dồn dập thân thiết đối với hai người hỏi han ân cần. Mà làm con tin hai người tự nhiên không có bất kỳ sự tình. Tốt các ngươi đã nơi này không sao rồi. Vậy ta trước hết chạy tới Nhà Trắng đi ngăn cản thiên cơ pháo cười đối với lo lắng ạt để nã bọn họ phất tay một cái, thân hình nhảy lên một cái, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn sử dụng khổng tức hóa thân, cấp tốc hướng về Nhà Trắng chạy đi. Mà ở trong đó trong lòng IUU, chuẩn bị làm xong chưa còn cần một quãng thời gian. Ở thiếu gia ngươi chạy tới Nhà Trắng trước liền sẽ hoàn thành. Hi hi thực sự là chờ mong thế giới kia tính một màn.